Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có tiên tộc mới làm được điều này, ngoài việc có thể tạo ra một nơi chủ chiến của riêng mình bằng phép thuật, thì không còn ai có thể làm được điều này. Ai cũng biết, phá hủy thì dễ, sáng tạo thì khó, việc biến đổi địa hình thành nơi chủ chiến phù hợp với mình không phải là việc phá hủy đơn thuần. Ví dụ đơn giản, không phải pháp sư hỏa hệ đốt cháy mọi thứ xung quanh đều trở thành nơi chủ chiến của hắn, ý nghĩ như vậy thật ngây thơ. Nơi chủ chiến thực sự giống như tiên tộc trong rừng, cỏ cây đều là bạn. Mọi cử động đều có thể trở thành phương tiện đánh bại kẻ thù. Mà lúc này, An Bạch Thần đã làm như vậy, theo rừng xương của rối loạn dựng lên, Siêu Si Ya vốn đã khó khăn lắm mới tránh được, nhưng bên cạnh hắn, rừng xương rõ ràng không chạm vào hắn lại đột nhiên tấn công hắn một cách dữ dội. Lưỡi chiến đao xương trắng hung bạo chém trúng Siêu Si Ya. Nếu hắn không phản ứng nhanh và kịp thời kích hoạt khiên ma pháp, có lẽ giờ hắn đã bị trọng thương rồi. Xác sống, khắp nơi hắn nhìn thấy đều là vô số xác sống. Có con là thây ma, có con là bộ xương khô, có con là phù thủy, có con là hồn ma. Đáng nói hơn là những xác sống này có thể xuyên qua rừng xương để bất cứ lúc nào cũng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có rừng xương. Thế này không được rồi, ngay cả ta cũng có thể bị tiêu hao chết ở đây. Siêu Si Ya đã nhận ra tình hình trước mắt, hắn cũng hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn hiện tại nguy hiểm như thế nào. Phép thuật của An Bạch Thần khiến hắn thậm chí còn khó ngưng tụ ma pháp của mình, vì vậy Siêu Si Ya lúc này căn bản không thể kích hoạt phép thuật mạnh mẽ. Cùng lúc đó, thân hình An Bạch Thần lại biến mất. Chết tiệt, rốt cuộc tên này là ai? Siêu Si Ya tức tối đến cực điểm, hắn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình thảm hại đến vậy là khi nào, có lẽ hắn chưa từng thảm hại đến thế. Cuộn giấy dịch truyền đã nằm trong tay hắn, vì vừa nãy An Bạch Thần đã dùng mắt tử thần, khiến tất cả các tín đồ ánh sáng dưới cấp thánh, kể cả thánh tử ánh sáng, đều đã về gặp chúa sáng của chúng. Chết tiệt, chúa sẽ nhớ những gì ngươi đã làm, ngươi nhất định sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chúa. Siêu Si Ya cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn mở cuộn giấy dịch truyền định bỏ chạy, còn trả thù hay gì gì đó, hắn đã chẳng còn hứng thú nữa, vì nếu cứ chậm trễ thế này, e rằng ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng tại đây. Hành động của Siêu Si Ya không qua mắt được An Bạch Thần. Còn việc hắn biến mất lúc nãy, chính là để có thể giữ chân đối phương lúc này. Đao cắt không gian của chúa không gian, nhìn thứ đồ giống như dao mổ trong tay, An Bạch Thần cũng không nhịn được mà nhe răng, hệ thống vẫn bị ổi như thường lệ, hắn chỉ muốn tìm một báu vật có thể phong tỏa không gian thôi, thế mà hệ thống kia lại nỡ lòng trừ thẳng vào tuổi thọ của hắn 10.000 năm. Nghĩ đến cảnh mình bây giờ chỉ sống một ngày đã hao phí bằng 10 năm của người thường, dù có tới 6 thế giới phục vụ dưới trướng. An Bạch Thần vẫn không khỏi có chút rùng mình, vì không biết ngày nào hắn đổi một báu vật nào đó, thì tuổi thọ của hắn cũng chẳng còn. Hôm nay cũng xin đề cử phiếu nha tương đương. Tác giả rất vô dụng, chỉ muốn xin mấy phiếu đề cử miễn phí thôi. Chương 551 chém giết pháp thánh thứ hai của lục địa, 1-453 trang Chan Sa Gia Lu Di Ơ Pha Sân. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nếu muốn chọn ra một công cụ bảo vệ mạng sống tốt nhất, thì cuộn giấy dịch truyền sẽ là một trong những ứng viên sáng giá. Tức thời thoát khỏi chiến trường, không cần bản thân tiêu hao bất kỳ thứ gì, đó chính là những ưu điểm nổi trội nhất của nó. Nếu không phải vì phương pháp chế tạo quá phức tạp, chi phí đòi hỏi quá cao, thì tại lục địa Thâm Lam, sẽ không còn ai bị thú dữ hay kẻ khác giết chết trực diện. Siêu Si Ya mang theo ánh mắt căm hận, hắn đã ghi nhớ An Bạch Thần và những kẻ đồng hành của hắn. Cái chết thảm khốc của thánh tử ánh sáng không phải là chuyện nhỏ, bởi vì mỗi thánh tử đều không phải tùy tiện có thể lựa chọn, dù hắn là mặt tiền của tòa thánh ánh sáng, lần trở về này e rằng sẽ bị trừng phạt không nhẹ. Ma lực không gian mạnh mẽ đang cuộn trào, đây là dấu hiệu cuộn giấy dịch chuyển không gian sắp phát động. Tuy nhiên, ngay khi Siêu Si Ya tiện tay vơ lấy thi thể thánh tử ánh sáng, chuẩn bị cùng mang đi, thì bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói của An Bạch Thần. Ngươi định đến nơi nào? Trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của Siêu Si Ya, một cây xương thương sắc nhọn như mũi giáo hung hăng đâm xuyên cơ thể hắn. Hắn đến giờ vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tại sao cuộn giấy dịch chuyển vốn có thể giúp hắn thoát khỏi chiến trường trong chớp mắt lại không có hiệu lực. Bên kia, An Bạch Thần một tay nắm lấy vũ khí của thần không gian, tay kia xoa xoa như đau nhói. Lúc này hắn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của Siêu Siya, mà đang đau đớn vì tuổi thọ của mình. Đúng vậy, hệ thống chết tiệt kia vẫn tệ hại như mọi khi, dù hắn đã dùng 10 vạn năm tuổi thọ để đổi lấy thần khí, nhưng giá phải trả để sử dụng nó lại là 1 vạn năm. Ngươi cũng coi như chết được rồi. An Bạch Thần nhìn Siêu Siya với vẻ đau xót, còn Siêu Siya thì rời khỏi thế giới này với một biểu cảm khó hiểu. Siêu Siya chết rồi, một trong những pháp thánh mạnh nhất của lục địa Thâm Lam trong 100 năm qua đã tử trận. Không ít người may mắn sống sót sau phép thuật Long Ngữ nhìn An Bạch Thần với vẻ kinh hoàng, bọn họ hiểu rõ hậu quả của cái chết Siêu Siya sẽ như thế nào. Đó là một tấm bia sống của Tòa Thánh Ánh Sáng, là một tấm bia sống đã được sử dụng để quảng bá sức mạnh của Tòa Thánh Ánh Sáng trong suốt hàng 100 năm. Siêu Siya và Tòa Thánh Ánh Sáng tử vong, gây chấn động kinh hoàng cho đám người, chẳng khác gì thiên tai giáng xuống. So với rồng băng lơ lửng giữa không trung, cái chết của Siêu Siya khiến họ bàng hoàng dữ dội hơn. Đi! Có người gần như gào lên. Hàng ngàn năm nay, Tòa Thánh Ánh Sáng luôn nắm giữ địa vị bá chủ ở lục địa Thâm Lam. Dĩ nhiên, thực lực của họ xứng đáng với danh xưng đó. Hàng ngàn năm trôi qua, chưa từng có ai dám khiêu khích Tòa Thánh Ánh Sáng đến mức này, không chỉ giết chết biểu tượng của họ mà còn thủ tiêu cả thánh tử. Sau khi Siêu Siya tử nạn, An Bạch Thần gỡ bỏ hiệu ứng của thần không gian. Nhưng ngay khi hắn vừa vô hiệu hóa thần khí, một luồng ánh sáng đen tối bỗng bóp méo không gian, rồi trong nháy mắt, thi thể Siêu Siya và thánh tử ánh sáng biến mất. Chỉ hoãn sao, chỉ trong chớp mắt, An Bạch Thần đã hiểu bản chất của luồng hắc quang kia. Trước đó, hắn dùng thần không gian ngăn chặn mọi khả năng dịch chuyển không gian, nhằm phòng ngừa phép thuật dịch chuyển tức thời của Pháp Thánh. An Bạch Thần từng hỏi kỹ Phúc Lan Tích về những kỹ năng bảo vệ tính mạng mà Pháp Thánh có thể sử dụng. Phúc Lan Tích trả lời gần như không cần suy nghĩ, dịch chuyển tức thời. Chẳng phải cư pháp sư thuộc cùng hệ mới dùng được phép thuật cùng hệ, tựa như Phúc Lan Tích cũng sử dụng vài phép hệ hỏa hay hệ của hắn vậy. Chỉ là chúng sử dụng phép cùng hệ sẽ mạnh hơn và nhanh hơn, so với việc sử dụng phép hệ khác phải tốn công gấp đôi mà hiệu quả chẳng bằng phân nửa, chúng đương nhiên sẽ muốn dùng phép cùng hệ hơn. Từ lúc giao chiến, An Bạch Thần đã chú ý Siêu Siya có thể dùng tuyệt kỹ dịch chuyển tức thời, nên việc Siêu Siya thất bại chẳng phải do hắn kém may, mà nhịp độ chiến đấu vẫn nằm trong tay An Bạch Thần. Bên kia, kẻ thì trốn, người thì tản, đến Pháp Thánh đứng thứ nhì lục địa còn chết, chúng sao dám ôm hy vọng gì nữa. An Bạch Thần cùng đám người đã bị chúng dán nhãn đồ tể, có thể tránh giao chiến thì chúng sẽ tránh xa ngàn dặm. Tên này mạnh thật, bên cạnh Ivana, một mỹ nhân tinh linh nghiêm mặt nói. Ừ, tốt nhất đừng dây vào hắn, người này cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Ivana nghiêm mặt nói, là một tinh linh kiêu ngạo, từ miệng nàng thốt ra những lời này, đủ chứng nàng coi trọng An Bạch Thần đến nhường nào. Hắn vô tình, nơi phe tộc thú nhân, tế tôn Salmon toàn thân trùm trong áo choàng cũng nghiêm trang, song chẳng giống vẻ cảnh giác của tộc tiên, ngay bên hắn, hoàng tử lớn của tộc thú lại hăm hở muốn thử. Đừng chọc hắn. Bỏ ngay ý định viển vông, gã đàn ông nhân tộc này mạnh hơn ngươi tưởng, và hắn còn cho ta một cảm giác kỳ lạ. Nói tới đây, tế tôn Salmon ngập ngừng, hắn ngừng lại, rồi lại tiếp tục, giống như cảm giác khi gặp thần thú, vô địch, không thể xâm phạm. Lời vừa dứt, đại hoàng tử của óc đột ngột quay ngoắt đầu về phía hắn, giọng trầm hỏi, ngươi chắc. Thần thú, đó là niềm tin của toàn bộ tộc thú nhân, bọn chúng vừa ngưỡng mộ sức mạnh của thần thú, vừa kính sợ nó. Bình thường, chẳng ai dám đem thần thú ra so sánh với người khác, vì như thế là báng bổ thần linh. Giờ đây, lời tế tôn Salmon khiến đại hoàng tử của óc kinh ngạc vô cùng, vì hắn tin rằng, là sứ giả của thần, tế tôn Salmon tuyệt đối không nói nhăng nói cuội. Quả là kẻ thú vị, nhân tộc bao giờ lại có kẻ như thế? Jacobu nở nụ cười phấn khích, đúng vậy, là phấn khích, hắn chẳng hề ngạc nhiên hay sợ hãi khi An Bạch Thần giết Siêu Siya. Là kiếm thánh mạnh nhất đại lục, thực ra Jacobo chẳng hề hòa hợp với Tòa Thánh Ánh Sáng, chẳng qua Tòa Thánh Ánh Sáng bá đạo, không dung nổi hắn, một kẻ chẳng thuộc hệ quang minh. Giờ đây, mỗi người có mỗi suy nghĩ, kể cả rồng băng khổng lồ trên bầu trời cũng e dè nhìn An Bạch Thần. Rồng, luôn là biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ, ngay cả rồng con rồng băng này cũng có trí tuệ chẳng kém gì con người. Và đúng lúc này, rồng băng lên tiếng. Hết chương. Chương 552 chiên sang ai ra, 1 di 454 trang chiên sang ai ra. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Nhân loại, ta không muốn giao chiến với ngươi, ngươi có thể dẫn người của ngươi rời đi ngay bây giờ. Giọng nói trầm đục như sấm rền vang vọng khắp bầu trời. Nghe lời rồng băng nói, những kẻ chưa rời đi đều nhìn nó với ánh mắt kỳ lạ. Rồng tộc cũng biết sợ sao, đây gần như là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, nhưng ngay sau đó, bọn họ một lần nữa khẳng định suy nghĩ của mình sáng suốt đến nhường nào, gã đàn ông đó thậm chí còn không muốn đụng độ với một con rồng khổng lồ. Lời nói của rồng băng chắc chắn đã nâng tầm sức mạnh của An Bạch Thần lên một bậc nữa, nhưng đáp lại, An Bạch Thần chỉ liếc nhìn rồng băng khổng lồ một cái, nói, ngay cả khi ngươi muốn giữ ta lại, ta cũng không muốn, ta vốn tưởng rằng ngươi cũng giống như gã kia, nhưng ngươi làm ta quá thất vọng rồi. An Bạch Thần nói thật, ban đầu hắn đến đây với mục đích quan sát rồng tộc ở cự ly gần, vì thế giới cấp 7 đã định rằng rồng tộc sống ở đây sẽ không quá mạnh mẽ. Trên lý thuyết, bắt đầu quan sát rồng tộc từ đây là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng đối phương lại là một á long. Rồng băng ngắm nhìn An Bạch Thần bỏ đi mà suy tư, song hắn chưa kịp mở lời thì tộc thú nhân đã tấn công trở lại. Tộc thú nhân lừng danh với thể chất cường tráng, nổi tiếng tiên về cận chiến, trái ngược với tộc tiên tao nhã thích giải quyết kẻ thù từ xa. Sức mạnh khủng khiếp khiến mặt đất nứt toác, thế giới phủ đầy băng tuyết bắt đầu sụp đổ vì lực chấn động. Đại hoàng tử tộc thú nhân, người thú mình hổ đầu người, được tế tôn Shaman ban cho đủ loại phép thuật tăng cường, lúc này hắn đã trở nên mạnh mẽ đến mức kinh người. Tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau, nhưng An Bạch Thần đã mất hết hứng thú, so với cuộc chiến giữa mọi người và rồng, hắn hứng thú với trung tâm thế giới của lục địa Kelia hơn. Lục địa Kelia, hoàng cung vàng son lộng lẫy giờ đây bận rộn như ong vỡ tổ. Một năm trước, nữ hoàng Aida bằng thực lực tuyệt đối, với sự hỗ trợ của phụ vương công tước Wilson, đã dễ dàng đánh bại tất cả các quốc gia và thế lực trên lục địa. Nàng chỉ mất chưa đến 3 tháng để hoàn thành kỳ tích chưa từng có trên lục địa Kelia. Đồng thời, quân đoàn vong linh hùng mạnh cũng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Nữ hoàng xinh đẹp nhất lục địa, triệu hồi sư mạnh nhất lục địa, người phụ nữ quyền lực nhất lục địa, Aida được tôn vinh bằng đủ mọi danh hiệu, trở thành hiện tượng rực rỡ nhất trên lục địa Kelia. Thế nhưng, chính con người ấy lúc này lại giống như một thiếu nữ mới lớn, hai tay chống cằm đứng trên ban công của hoàng cung, sau lưng nàng. Wilson cười khổ nhìn con gái mình, với tư cách là một người cha, ông không khỏi cảm thấy áy náy. Bởi vì năm xưa, ông đã không ngăn cản được cô con gái nhỏ bé này lao đầu vào ảo tưởng trở thành triệu hồi sư. Ông rất hiểu năng lực của con gái mình, nếu nói về hệ ma pháp của ông, thì nàng chắc chắn là một thiên tài, nhưng nếu chỉ xét riêng về năng khiếu triệu hồi, thì nàng chẳng có lấy một chút. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì nàng cũng đã triệu hồi được ngài ấy, người đàn ông đã thay đổi cả cuộc đời ông. Cũng đã thay đổi cả lục địa Kelia. Giờ đây, toàn bộ lục địa Kelia đều sùng bái thần chết, ngoài mệnh lệnh của Aida, quân đoàn vong linh cũng đóng một vai trò không nhỏ. Khi đại quân vong linh tấn công, liên quân các nước thậm chí đã hợp binh, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Chỉ trong 3 ngày, quân vong linh đã phá tan liên quân. Cần biết rằng trong liên quân có tới hàng trăm pháp sư đại tài, nhưng họ vẫn không cản nổi quân vong linh. Đặc biệt, nếu khi ấy Wilson không muốn gây quá nhiều sát thương, có lẽ liên quân còn chẳng trụ nổi 3 giờ. Nhưng cũng chính vì thế, khi quân vong linh thắng trận, dân chúng các nước không phản kháng nhiều. Thứ nhất, quân vong linh quả thực mạnh. Thứ hai, họ không giết bừa bãi. Đối với dân chúng, ai làm chủ chẳng như nhau. Sau một năm chỉnh đốn, người dân càng thấy quyết định năm xưa sáng suốt. Giờ đây, vong linh không chỉ là cỗ máy chiến tranh. Chỉ với một đồng bạc, người có thể sở hữu một con vong linh cấp thấp nhất. Dù trông chúng không mấy dễ thương, nhưng sự trung thành và khả năng thực thi mệnh lệnh thì khỏi phải bàn. Đúng vậy, Ada đang bán vong linh, những con vong linh cấp thấp nhất, như mèo chó xương chẳng hạn, chỉ cần một đồng bạc. Dĩ nhiên, nếu người có thể móc ra một đồng tiền vàng, người sẽ có được một tên hầu cận bất tử cấp thấp nhất, chúng chăm chỉ tận tụy, không bao giờ ngần ngại thi hành mệnh lệnh của chủ nhân. Lên cao hơn, 10 đồng tiền vàng, người sẽ sở hữu một chiến sĩ bất tử cấp 1, 100 đồng tiền vàng, người sẽ có được cấp 2, 1.000 đồng tiền vàng, người sẽ có được cấp 3. Phải nói, nha đầu Aida này đúng là một thương nhân bẩm sinh, đừng thấy những cái giá này chẳng lời lãi gì, vì từ cấp 3 trở đi, giá của bất tử đặc biệt cấp 3 đã tăng vọt gấp N lần. Bất tử đặc biệt cấp 3, giá 1 vạn đồng vàng, bất tử cấp 4, giá 10 vạn, đặc biệt cấp 4 là 1 triệu, còn cấp 5, ta lạy hồn, Aida đã đưa ra cái giá trên trời 1.000 vạn. Phải biết hồi đó giá mà lão quốc vương thương lượng với An Bạch Thần là bao nhiêu, lúc đó An Bạch Thần trả giá, bất tử đặc biệt cấp 5 có giá 500.000 đồng vàng, chúng có chiến lực chẳng kém gì một đại pháp sư. Nhưng dù có thế, cái giá cắt cổ vẫn khiến Rách phải chuyển sang bất tử đặc biệt cấp 4. Vậy mà à nha đầu Aida này, nàng không những tăng giá lên gấp đôi còn thừa, mà thứ bán ra còn chỉ là bất tử bình thường cấp 5 thấp hơn một cấp. Thương nhân gian trá, đó là câu thốt lên của An Bạch Thần khi nghe Aida tung ra kế hoạch. So với hắn, một kẻ triệu hồi bất tử, An Bạch Thần quả thực cảm thấy mình chính là một thương nhân lương tâm. Nhưng sự thật đã khiến An Bạch Thần phải ngậm miệng. Hắn đã đánh giá thấp những kẻ lắm tiền nhiều của trên lục địa Kelia. Chỉ trong thời gian ngắn, Aida đã bán ra hơn 10 vạn bất tử cấp 5, mà đó còn là kết quả của việc nàng hạn chế mua. Nay, ái đã vận dụng triệt để tài kinh thương của ả, khiến cả lục địa Kelia chìm đắm trong sự bóc lột của ả, mà lại còn là loại bóc lột mà người ta cam tâm tình nguyện. Một hố đen thăm thẳm bất chợt xuất hiện sau lưng Aida, và cùng lúc đó, vẻ mặt vốn u ám của ả bỗng chốc biến thành vui mừng. Đại tử thần, công tước Wilson cung kính nói với An Bạch Thần, ngày nay đã khác ngày xưa, trước kia hắn không biết sức mạnh của An Bạch Thần, nhưng giờ đây, khi đã trở thành thống soái quân đoàn vong linh, hắn đương nhiên hiểu rõ sự khủng khiếp của An Bạch Thần, vì vậy lời lẽ cũng trở nên cung kính hơn nhiều. Hôm nay cũng xin cầu phiếu đề cử nhé. Chương 553 Thế giới lõi của người bảo vệ đặc biệt 1G 455 trang Tehu de Si Chia He Xin. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tháng năm như lưỡi dao, từng nhát thúc người ta già đi, đây là một câu cảm thán về thời gian vô tình trên trái đất, nhưng khi áp dụng vào người Ada thì lại không hợp lý cho lắm. Nụ hoa hé nở thành đóa hoa tươi thắm, so với lúc mới gặp Ada, giờ đây nàng thực sự đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Ta sao thế? Nhận ra ánh mắt của An Bạch Thần, Ada có chút ngại ngùng nhìn lại người mình. Nàng tưởng rằng quần áo của mình có vấn đề gì đó. Không, ngươi chỉ là trở nên xinh đẹp hơn mà thôi. An Bạch Thần nói thật, chỉ tội cho công tước Wilson, vì từ lúc An Bạch Thần xuất hiện đến giờ, hắn ta hoàn toàn không được liếc mắt nhìn lấy một lần. Hắn mà cũng dám trêu chọc con gái ta như vậy, ngươi coi ta là kẻ chết hay sao? Ngươi có là thần chết thì thế nào? Con gái ta vẫn là con gái ta. Thế nhưng... Công tước Wilson có nghĩ ngợi thêm nữa thì An Bạch Thần vẫn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Ngược lại là tiểu thư Aida, nàng ta đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn Wilson. Được rồi, ta cáo lui đây. Gái lớn không giữ được, Wilson nhìn thấy ánh mắt của con gái thì biết nàng chán ghét hắn ra sao. Chỉ thấy hắn lắc đầu, trong lòng đầy chua xót rồi rời đi. Wilson rời đi cũng cho hai người không gian riêng, không giống như lời đồn đại bên ngoài về một nữ hoàng cao quý. Aida lúc này chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ nghe nàng vẫn ra vẻ đối với An Bạch Thần, đại tử thần thân mến, ta đã làm nhiều việc cho ngài như vậy, không lẽ không được một chút thưởng sao? Vẫn là giọng điệu quen thuộc, xem ra cuộc sống của một nữ hoàng trong một năm qua cũng chẳng khiến Aida mất đi bản chất của mình. Tất nhiên, ngươi đã làm nhiều việc như vậy, nói đi, ngươi muốn thưởng gì? An Bạch Thần suy nghĩ rồi nói. Nghe lời An Bạch Thần nói, hai mắt Aida sáng lên, rồi nói thế gì cũng được sao. Lúc này, trông ái đạt chẳng khác nào một nữ hoàng trị vì toàn bộ lục địa Kelia, đang nũng nịu xin quà của người thương. Đương nhiên, miễn là ta có thể tặng, không nghi ngờ gì nữa, tâm trạng của An Bạch Thần lúc này cũng rất tốt. Với trung tâm thế giới của lục địa Kelia này, hắn đã nắm giữ cốt lõi của ba thế giới, đại lục S, vùng đất Sa Đọa, lục địa Kelia. Nghe được câu trả lời khẳng định, ái đặt gần như không chút do dự mà nói, rồng xương. Ta muốn một con rồng xương. Nói xong, ái đặt đột nhiên trở nên e thẹn, rồi lại tiếp tục nói, người biết đấy, thế giới này rất nguy hiểm, một cô gái bé nhỏ như ta nếu không có sức mạnh lớn để bảo vệ mình thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Ta biết mà, nghe xong lời yêu cầu của ái đạt, An Bạch Thần lập tức đau đầu, đến tận bây giờ con nhóc này vẫn còn nhớ nhung con rồng xương. Sao vậy? Ái đạt tỏ vẻ ngây thơ nhìn An Bạch Thần. Còn sao nữa, còn không phải vì yêu cầu của ngươi quá cao sao, rồng xương ấy, ta cũng muốn có chứ. Tất nhiên, lời đã nói ra, nước đã đổ đi, đã hứa thì phải làm. Thế nhưng phần thưởng phải đổi khác, không thể nào là cốt long được, bởi vì ta muốn giữ lại nó cho riêng mình. đổi thành một con á long cấp thấp hơn thì được. Chẳng có gì, nhưng ta không thể đưa ngươi cốt long được. An Bạch Thần suy nghĩ rồi nói, vừa hay hắn nảy ra một ý, cũng nhân cơ hội này mà làm một cuộc thí nghiệm. Nghe An Bạch Thần nói, Ada lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe An Bạch Thần nói tiếp, một thời gian nữa, ta sẽ đưa ngươi một con rồng. Ada, thật ư? Người xưa có câu, phụ nữ lật sách còn nhanh hơn lật mặt, quả đúng lời thánh nhân không lừa ta. Xong rồi, Ada, An Bạch Thần đi theo nàng qua trận truyền tống đến một nơi vô cùng ngột ngạt. Nói nơi này ngột ngạt, bởi vì nơi đây là một hang động dưới lòng đất, đáng chú ý là bốn phía lại chất đầy xương trắng. Trong hang động rộng lớn, vô số xương trắng rải rác khắp nơi, An Bạch Thần chưa bao giờ thấy nhiều xương cốt như vậy ở một nơi. Cảm giác thị giác kỳ lạ ấy, cùng với sự rùng rợn bức bách bao trùm xung quanh, tóm lại nơi này khiến An Bạch Thần có một cảm giác ngột ngạt vô cùng khó chịu. Đại tử thần, người đến rồi. An Bạch Thần còn nhớ rõ mình từng lừa hắn một vố đau đớn. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ mình hơi quá đáng chăng? Thôi thì cứ coi như đền bù cho hắn vậy, giao trọng trách trông coi nơi này cho hắn. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của An Bạch Thần, Jack hiểu lầm, hắn tưởng An Bạch Thần đang suy ngẫm về nguyên do hình thành nơi này. Bèn lên tiếng, đây là thánh địa vong linh, nơi khởi nguồn ma pháp vong linh của đại lục Kelia. Ồ, người đã điều tra rồi sao? Ban đầu, đại lục Kelia đã khiến An Bạch Thần có cảm giác rất kỳ lạ. Người dân ở đây không ghét ma pháp vong linh, nhưng lại không công khai dạy nó cho người khác. Tóm lại, họ duy trì một thái độ ngầm hiểu, điều này khiến An Bạch Thần từng nghi ngờ. Ừ, thực ra đây không phải bí mật gì, bất kỳ pháp sư hệ vong linh nào cũng đều từng nghe ít nhiều về truyền thuyết của thánh địa vong linh, chỉ là chưa ai tìm ra nó mà thôi. Nếu đại nhân ngài hứng thú với những chuyện này, ta sẽ kể cho ngài nghe sau, bây giờ ngài hãy xem thứ này trước đã. Nói đến đây, giọng điệu của Jack rõ ràng có chút không tự nhiên, nhưng An Bạch Thần không hiểu tại sao, cho đến khi hắn theo Jack đến tận cùng hang động. Trung tâm thế giới có đủ loại hình dạng, không có hình dạng cố định, ví dụ như đại lục S có trung tâm thế giới giống như mặt trời, còn vùng đất xa đỏa thì trung tâm thế giới lại là một cây quyền trượng. Nhưng dù chúng có khác nhau thế nào thì An Bạch Thần cũng đều có thể chấp nhận, nhưng lúc này, trước mắt hắn, trung tâm thế giới của Kelia lại là một bộ xương. Đúng vậy. Lõi của đại lục Kelia là một bộ xương, nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ phát ra từ bộ xương, An Bạch Thần có thể khẳng định, đây chính là trung tâm thế giới của đại lục Kelia, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ đại lục Kelia từng được thần chết ghé thăm? Hầu như theo bản năng, An Bạch Thần liền đổ lỗi cho thần chết tiền nhiệm, nói như vậy cũng không phải vô lý, trước đây hội trưởng hội cứu trợ đã chọn mở cánh cổng thế giới của sự chết ở đại lục Kelia. Nếu nói chuyện này không liên quan đến thần chết tiền nhiệm, hắn không tin. Nhưng ngay khi An Bạch Thần vô cùng nghi hoặc, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng hệ thống. Hết chương. Chương 554 nhiệm vụ mới, cuộc chiến mới 1G456 trang Cinder Gen U, Cinder Chan Chân. Đệ tử Bách Ngũ Thập Lục chương tân nhiệm vụ, tân chiến tranh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tử Bách Ngũ Thập Lục chương tân nhiệm vụ, tân chiến tranh. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được di hài mảnh vỡ của tử thần tiền nhiệm. Đinh, phát bố nhiệm vụ tạm thời. Tìm kiếm di hài tử thần, tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành, 13/100. Nhiệm vụ, lại gặp nhiệm vụ, từ lâu, An Bạch Thần vẫn luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dài hạn hoàn thiện thế giới vong linh, mặc dù trong quá trình cũng sắp xếp cho hắn nhiệm vụ tạm thời, nhưng đó đều là chuyện từ rất lâu rồi. Hệ thống, đây là ý gì? An Bạch Thần khó hiểu hỏi. Lúc này trong tay hắn có hai nhiệm vụ, một là hoàn thiện thế giới vong linh, đương nhiên, nhiệm vụ này vẫn luôn tồn tại, là mục tiêu cuối cùng của An Bạch Thần. Về nhiệm vụ thứ hai, chính là thu thập các mảnh thần chức vốn thuộc về tử thần rồi lắp ghép chúng cho trọn vẹn. Hiện tại, tiến độ thu thập thần chức của An Bạch Thần như sau. Mảnh thần quốc 100/100, thần chức linh hồn 60/100, thần chức ám sát 90/100, thần chức hắc ám 80/100, thần chức phán xét 50/100, thần chức linh hồn 60/100, thần chức tử vong 60/100. Hơn nữa, tung tích của chức trách tái sinh thần đã rất rõ ràng, nó nằm trong tay hội trưởng hội giúp đỡ, còn hội trưởng ở đâu thì An Bạch Thần hiện giờ vẫn chưa biết. Lúc đầu, cũng chính là tại lục địa Kelia, sau khi An Bạch Thần đánh bại một số thành viên của hội giúp đỡ, thì hội trường đã chuồn thẳng, cho đến nay vẫn bật vô âm tín. Nhưng ở đây, mình vẫn chưa thu thập đủ một thần chức nào, thế thì nhiệm vụ mới này có ý gì đây? Lúc này, An Bạch Thần rất muốn chửi thề, nhưng thực ra hắn rất rõ, cái hệ thống này căn bản sẽ chẳng thèm quan tâm đến mình, nhiệm vụ nào cần ra thì nó sẽ ra, còn mình có làm hay không thì ừm. Hệ thống hành sự luôn kín kẽ, đừng nói đến lúc đầu nó dùng tuổi thọ để đe dọa, đến tận bây giờ, mình nắm trong tay 6 thế giới hoàn chỉnh và cấp bậc khác nhau để làm vật cung cấp, chẳng phải cũng vẫn chưa thoát được khỏi sự đe dọa đó sao? Vì vậy, An Bạch Thần trực tiếp bỏ qua phần nội dung nhiệm vụ, nhìn thẳng vào phần thưởng và hình phạt, thế nhưng khiến hắn bất ngờ là, ở đoạn cuối này, An Bạch Thần lại chỉ nhìn thấy phần thưởng. Ồ! Hắn bỗng giật mình, chẳng lẽ hệ thống này đã hồi tâm chuyển ý? Dưới cùng giao diện hệ thống, hắn nhìn thấy dòng chữ, nếu không tìm được mảnh xác của tử thần, vẫn có thể gia tăng cường độ thân thể tương ứng cho người quản lý. Nói một cách dễ hiểu, mảnh xác hắn có được hiện tại là 13%, vậy có nghĩa cường độ thân thể hắn có thể tăng lên 13%. Có vẻ như con số này chẳng nhiều nhặn gì, nhưng thử nghĩ xem, An Bạch Thần hiện tại đã là bán thần rồi, tăng 13% cường độ chính là một bước nhảy vọt về bản chất. Thật vô lý. An Bạch Thần gần như nghĩ ngay đến điều này, hệ thống này chưa từng hào phóng như vậy, ngay từ khi hắn kích hoạt nó, hắn vẫn luôn sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí đôi lúc hắn có, dư giả, thì hệ thống cũng cố tìm mọi cách trừ tuổi thọ của hắn. Một ngày trước, năm thế giới cùng nhau tiến hành một nghi lễ hiến tế cho An Bạch Thần, thêm vào những thu hoạch thêm đôi khi có trong những ngày gần đây, hiện tại thọ mệnh của An Bạch Thần đã vượt quá vạn năm. Vạn năm thọ mệnh nghe có vẻ nhiều, nhưng mọi người đừng quên, An Bạch Thần này sống một ngày tương đương với người khác sống 10 năm. Vạn năm quy ra, thêm vào việc bình thường cần đổi một số bảo vật các loại, thì hoàn toàn không đủ dùng. Không ổn, không ổn. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn nghĩ trong này có phải có cạm bẫy gì không, vì hệ thống bỗng dưng hào phóng, thực sự khiến An Bạch Thần hơi không thích ứng. Quả nhiên, ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ, thì chỉ nghe hệ thống lại nói, quản lý xin lưu ý, mảnh xương tử thần không phải là vật cố định, ở thế giới của hắn, nó không tồn tại dưới hình thái này, vì vậy xin quản lý tranh thủ thời gian thu thập, nhiệm vụ này có thời hạn 10 năm. Đệt, thế mà lại là một nhiệm vụ giới hạn thời gian, và 10 năm nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế đối với vô số thế giới mà nói, thì cái này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Âm mưu trắng trợn, không cần nghĩ An Bạch Thần cũng biết, nếu hắn không mở rộng bước chân chinh phạt thế giới của hắn, thì trong vòng 10 năm hắn tuyệt đối không thể thu thập đủ mảnh xương tử thần. Đại tử thần, ngài sao vậy? Aida nhìn An Bạch Thần với vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nàng vẫn còn để tâm đến việc An Bạch Thần đã hứa liên quan đến rồng, chuẩn bị hỏi cho ra nhẽ. Á! Lời của Aida đột nhiên khiến An Bạch Thần trở về thực tại, nhưng lúc này hắn đã không còn như người bình thường nữa rồi, lúc này trong đầu An Bạch Thần đã có một ý nghĩ đại khái. Chiến tranh, mãi mãi là con đường phát tài nhanh nhất, giờ là lúc phát động một cuộc chiến nữa, một cuộc chiến bao trùm chư thiên vạn giới. Thế giới của Liên Minh Mặt Trầm, nơi chủ sân của tên khoa học điên Lý Thần Ý, nhìn An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện, Lý Thần Ý đầu tiên là hoảng sợ, sau đó hắn liền vui mừng khôn xiết. Những năm gần đây, Liên Minh Mặt Trầm phát triển rất tốt, mặc dù lúc đầu chỉ là một thế giới ma pháp cấp 3 cộng với khoa học kỹ thuật, nhưng sau khi An Bạch Thần để cho mấy thế giới giao thông với nhau, thì giờ đây Liên Minh Mặt Trầm đã lờ mờ có tư cách để trở thành thế giới cấp 4 rồi. Thấy Lý Thần Ý chuẩn bị mở miệng nói với mình, An Bạch Thần lập tức mở miệng chặn trước miệng hắn, nói ta nhớ ngươi từng nghiên cứu công nghệ thông kênh giữa không gian đúng không? Hắn chẳng mà ngươi bấy lâu có còn nghiên cứu nó hay không, nhưng hiện giờ hắn đòi ngươi, trong vòng 3 tháng phải kết nối với thế giới của hắn. Nay Liên Minh Mặt Trầm chẳng còn đủ tài nguyên cho các ngươi quậy phá nữa, nên mở rộng là điều tất yếu, chuẩn bị chiến tranh đi, hắn cần thế giới mới, dù tốt hay xấu, hắn đều muốn. Nói xong, An Bạch Thần liền đi. Chẳng cho Lý Thần Ý cơ hội mở miệng, vì hắn biết, gã điên khoa học này hễ mở miệng ắt sẽ thao thao bất tuyệt. Nhưng đến khi An Bạch Thần đã biến mất, Lý Thần Ý mới hoàn hồn sau những lời hắn vừa nói, chỉ nghe hắn tự nhủ, đại tử thần quả nhiên là đại tử thần, hắn đã biết ta đã liên thông với thế giới mới. Dù dân cư thế giới này có phần hung hăng, nhưng dù sao cũng là bước đột phá lớn. Nói đến đây, Lý Thần Ý bất ngờ rút trong túi ra một vật công nghệ cao trông như điện thoại. Rồi chỉ nghe hắn phấn khích nói, tất cả chú ý, đại tử thần đã chuẩn y chúng ta tiến vào thế giới đó rồi, nhưng kế hoạch có thay đổi, đại tử thần yêu cầu chinh phục hoàn toàn thế giới đó, vì vậy có thể mở chiến tranh. Chư quân, lâu rồi không gặp. Ác tặc Adam, lại đến xin phiếu đề cử hả? Đúng vậy. Thôi được, ta tặng ngươi mấy phiếu đề cử này. Cảm ơn cha. Chương 555 mối lo của An Bạch Thần, 1-457 trang An Bai Chen Đờ Gian Yêu. Đại lục chân vũ, Tường Tiểu Phàm nhìn lệnh An Bạch Thần trong tay, yêu cầu hắn tìm ra trung tâm thế giới của đại lục chân vũ trong thời gian ngắn nhất. Đại môn chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Thời thế thay đổi, người tài giỏi xuất hiện không ít. Là thế lực mạnh nhất đại lục chân vũ hiện tại, Bách Thi Môn gần như ngày nào cũng có người cầu xin nhập môn. Nhưng thời thế khác rồi, Bách Thi Môn giờ đâu phải dễ vào như trước. Nếu ngươi chẳng có gì đặc biệt thì Bách Thi Môn sẽ không bao giờ nhận ngươi, và Lý Phong trước mắt chính là người như vậy. Lý Phong tu luyện chẳng ra gì, nhưng trí tuệ lại cực kỳ cao. Nhờ có Lý Phong mà những năm gần đây Tường Tiểu Phàm nhàn hạ không ít. Đại nhân truyền lệnh, bảo ta tìm ra trung tâm thế giới trong thời gian ngắn nhất. Tường Tiểu Phàm xoa xoa mi tâm, thật ra những ngày qua hắn chưa từng lơ là nhiệm vụ tìm kiếm trung tâm thế giới. Thế nhưng, tìm đồ thì dễ, mà thực sự đi tìm thì lại là chuyện khác. Lý Phong cau mày, là quân sư của Bách Thi Môn, hắn dĩ nhiên biết mấy ngày nay môn chủ của mình vẫn đang tìm kiếm một thứ gọi là trung tâm thế giới. Nhưng tìm lâu như vậy, nói gì đến tìm thấy, đến manh mối cũng chẳng có. Môn chủ, vị đại nhân kia thực sự gấp như vậy sao? Còn trung tâm thế giới kia rốt cuộc là cái gì? Hay là chúng ta? Dù sao thì giờ đây cả đại lục chân vũ đều nằm trong tay môn chủ, chỉ hoãn một chút thì chắc cũng chẳng sao chứ. Đối với việc tìm kiếm trung tâm thế giới... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Phong cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt, cho nên hắn cho rằng chuyện này có thể âm thầm cản trở, cứ bảo rằng mình đã cố hết sức mà vẫn không tìm ra. Tin rằng vị đại nhân kia cũng không đến mức ăn thịt người chứ. Nghe lời Lý Phong, Tường Tiểu Phàm nheo mắt lại, rằng đây là lần đầu ngươi trước mặt ta gièm pha đại nhân, ta cũng mong là lần cuối. Lần sau dù ngươi chỉ có một ý niệm bất kính với đại nhân, hậu quả sẽ không đơn giản là ngươi chết là xong đâu. Ý giết trần trụi, thêm vào thực lực Tường Tiểu Phàm hiện giờ càng thêm xuất thần nhập hóa, Lý Phong không ngờ mình chỉ muốn nịnh hót mà rước họa sát thân, thế là chỉ thấy hắn sợ hãi quỳ xuống đất. Vừa dập đầu vừa nói, đại nhân ta sai rồi, lần sau không dám nữa. Lý Phong may mắn, vì hắn dùng cũng khá thuận tay, nếu đổi là người khác thì Tường Tiểu Phàm đã giết hắn trăm lần rồi. Truyền lệnh xuống, mọi người bỏ hết mọi việc trong tay, dốc toàn lực tìm kiếm bất cứ thứ gì có năng lực dị thường, bất kể là gì, ta đều muốn, nếu ai tìm được thứ ta muốn, ta sẽ trọng dụng. Theo lệnh Tường Tiểu Phàm, cả đại lục chân vũ như phát điên, đồng thời... Ở sao xanh vô trần, Sở Hưng hắn cũng ra lệnh như vậy, chỉ khác là so với Tường Tiểu Phàm chẳng biết đầu mối ở đâu thì bên Sở Hưng hắn lại quá tốt. Thế giới của sự chết, thế giới có cấp bậc cao nhất mà An Bạch Thần từng đến. Cấp 9, điều này không chỉ nói lên sự hùng mạnh của thế giới này mà còn nói lên nó ẩn chứa thần linh. Hắn đã không còn lạ lẫm gì với con xương rồng này, dù lần nào gặp cũng khiến hắn kinh sợ khôn nguôi. Ngươi còn dám tới đây? Hàm răng trắng ngần như ngọc, đôi mắt sâu hóm cháy lên ngọn lửa linh hồn xanh lè. Ta đành phải đến thôi, có việc cần hỏi ngươi. Dĩ nhiên, ta sẽ không vô công rồi hưởng lợi. Để đổi lại, ta sẽ giúp ngươi một việc trong khả năng của ta. Hắn cẩn thận lắm, bởi con xương rồng trước mặt là kẻ mang sức mạnh thần thánh. Chỉ cần hắn vô tình chọc giận nó, mạng nhỏ của hắn sẽ tiêu tùng. Ha ha, một kẻ giả mạo như ngươi giúp ta được việc gì? Với chút xíu sức mạnh này của ngươi. Con xương rồng cười nhạo hắn, nhưng khi đang định nghĩ cách dùng lời lẽ nào để chứng minh hắn yếu đuối, nó chợt phát hiện ra sự khác thường. Ủa? Hắn ta dường như khác hẳn lần trước, cho ta cảm giác như là... Con rồng xương như đã qua lâu không giao tiếp với ai, nên khi nói chuyện có phần chậm chạp. Nó ngập ngừng hồi lâu, bỗng bừng tỉnh như vừa nhận ra điều gì, nói, như thể thần chết đích thực vậy, chuyện gì thế này? Dù hơi nhạt nhòa, nhưng ngươi thực sự có hơi thở của đấng tử thần. Con rồng xương có chút bất ngờ, có chút kinh ngạc, có chút khó tin, bởi ngay cả khi An Bạch Thần lúc này đã nắm giữ thế giới vong linh, nhưng đối với nó thì vẫn chẳng đáng để nó để mắt tới. Nó quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả một thần cấp thấp thực sự ở đây, nó cũng chẳng thèm để ý. Thế nhưng, nó lại cảm nhận được trên người An Bạch Thần có hơi thở quen thuộc đó, giống như đấng tử thần ngày trước. Nghe lời Rồng Xương nói, An Bạch Thần cười khổ, hắn hiểu rõ, sở dĩ Rồng Xương có cảm giác này là vì hắn đã hấp thụ mảnh vỡ xương của thần chết. 13% nghe có vẻ không nhiều, nhưng đối với một tồn tại cấp độ như Rồng Xương, thì đã đủ để nó cảm nhận được. Người cứ nghe ta nói trước đã, còn giúp hay không giúp ta, thì ngươi tùy. An Bạch Thần dứt lời, hắn không chờ Xương Rồng đáp lại mà tiếp tục nói, nếu ta luyện thành một chiếc thần chết hoàn chỉnh, liệu có đem lại cho ta hậu quả gì bất lợi không? Ngoài ra, nếu ta hấp thụ mảnh vỡ thi thể của tử thần, sẽ gây ra tác hại nào cho ta? Hai câu hỏi này thoạt nghe có vẻ đột ngột, nhưng lại đánh trúng trọng điểm. An Bạch Thần bất chấp hiểm nguy đến tìm Xương Rồng lần nữa, chính là muốn biết đáp án cho hai vấn đề này. Từ lâu, An Bạch Thần vẫn luôn băn khoăn, nếu một ngày nào đó hắn đạt được thần cách tử thần hoàn chỉnh, liệu tử thần có thể sống lại hay không? Đây không phải là ảo tưởng, mà là khi thực lực của An Bạch Thần ngày càng mạnh mẽ, hắn càng cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này cực kỳ cao. Hơn nữa, giờ hắn lại hấp thụ được cả mảnh vỡ thi thể của tử thần, tương đương với việc hắn vừa có được thần cách tử thần, vừa dung hợp cả thân xác của hắn vào một thể. Làm vậy có thực sự an toàn không? Đến lúc đó, khi cả hai thứ đều thu thập đủ, liệu hắn có bị đoạt xá hay không? Nỗi lo của An Bạch Thần không phải vô căn cứ, hệ thống xuất hiện rất đột ngột, khiến An Bạch Thần có cảm giác như một chương trình đã được thiết kế sẵn, đang từng bước giúp chủ nhân của nó hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương. Chương 556 sự cấp thiết 1 di 458 trang giang u chư di đờ si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tất nhiên, hiện giờ hệ thống vẫn còn an toàn đối với An Bạch Thần, nhưng hắn không thể không phòng ngừa, vì hắn không phải là người duy nhất có được hệ thống. Nghe lời An Bạch Thần, con cốt long như thể nhìn thấu tâm hồn hắn, cảm giác bị nhìn thấu khiến An Bạch Thần thực sự khó chịu. Thằng nhóc, phải nói rằng ngươi rất thông minh, sức mạnh to lớn không làm lu mờ trí tuệ của ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn đã có được một thứ gì đó của đại tử thần nhỉ. Ngươi rất cảnh giác, nhưng cảnh giác của ngươi là đúng, nó đã cứu mạng ngươi. Cho đến giờ, giọng điệu của con cốt long mới có chút thay đổi, khi An Bạch Thần và hội trưởng hội giúp đỡ chiến đấu ở thế giới của sự chết, con cốt long đã để ý đến cả hai, chỉ là với nó, cả hai đều không đủ tư cách để nó coi trọng. Thế nhưng nay đã khác, An Bạch Thần hỏi hai câu đã khiến cốt long để mắt đến hắn, chỉ nghe cốt long nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Có được sức mạnh khủng khiếp thì đương nhiên phải đánh đổi thứ gì đó. Ngươi rất nhạy bén, đúng vậy, nếu ngươi tiếp nhận một chức vụ của thần hoàn chỉnh thì đại tử thần sẽ sớm tái sinh. Lời vừa dứt, đôi mắt An Bạch Thần lập tức sáng bừng, đúng như hắn nghĩ, thực ra hắn đã để ý từ hồi hệ thống đột nhiên nhân tính hóa. Nhiều năm nay, hắn tiếp xúc với không ít kẻ giống hắn, thậm chí hắn còn giết không ít. Nhưng càng về sau, khi mảnh vỡ chức vụ của thần càng hoàn thiện, An Bạch Thần càng thấy sợ hãi. Đúng như cốt long nói, sức mạnh khủng khiếp phải đánh đổi bằng cái giá tương ứng, không thể có chuyện trùng hợp khi nhiều người như vậy đều có được mảnh vỡ chức vụ của thần tử thần hoặc là hắn. Nuôi độc vật sao? An Bạch Thần cười khổ lẩm bẩm. Nhiều người như vậy cạnh tranh để tìm ra một kẻ mạnh nhất, sau đó hắn thu thập và dung hợp thần cách của tử thần thành công, thêm vào xác chết của tử thần, thế là đoàn một cái, đại tử thần sống lại. Kế hoạch hoàn hảo. Nhóc con, giờ ta bỗng thấy ngươi có tư cách để giao dịch với ta rồi, vừa nãy coi như một câu hỏi, còn một câu, ngươi cứ hỏi tiếp đi. Xương Rồng ngẩng lên cái đầu khổng lồ của nó, trong khoảnh khắc, toàn bộ hang động tràn ngập uy nghiêm của rồng. Nghe Xương Rồng nói, An Bạch Thần không vội lên tiếng, mặc dù còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng rõ ràng là Xương Rồng sẽ không trả lời từng câu một. Vì vậy, An Bạch Thần chỉ có một cơ hội, hắn phải chọn câu hỏi quan trọng nhất để hỏi. Một lúc lâu sau, An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng nói, thần chết đã thực sự chết chưa? Nếu đổi lại là người khác, thì câu hỏi này gần như chẳng khác nào câu hỏi vớ vẩn, nhưng khi An Bạch Thần hỏi câu này, Xương Rồng bỗng bật cười. Ha ha ha, nhóc con, ngươi quả nhiên rất thông minh, ta thừa nhận ngươi có tư cách giao dịch với ta rồi. Ta có thể trả lời ngươi một cách chắc chắn, đại tử thần đã chết, chết hoàn toàn. Được rồi, ta đã trả lời hai câu hỏi của ngươi. Giờ đến lượt ngươi giúp ta một việc. Con rồng xương không cho An Bạch Thần cơ hội mở miệng, nó trực tiếp phun ra một quả trứng khổng lồ màu xám trắng, nói, đây là con của ta, dùng máu ngươi giúp nó chào đời, sau đó ngươi sẽ mang theo nó cho đến khi ngày đó đến. Nhìn vào quả trứng khổng lồ trước mặt, An Bạch Thần không khỏi ngây ra một lúc, hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, nhưng hắn không nói gì thêm, mà dứt khoát đặt tay lên quả trứng. Xì. Cảm giác bị hút máu khiến An Bạch Thần rất khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên trì, và cảnh tượng tiếp theo khiến hắn trợn tròn mắt. Rắc. Tiếng vỡ giòn tan cùng với tiếng nứt vỡ của vỏ trứng, trước sự ngỡ ngàng của An Bạch Thần, một con rồng xương lớn hơn hắn nhiều đã xuất hiện trước mặt hắn. Đi thôi, bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, ngày đó sẽ không còn xa nữa, nó mang dòng máu rồng của ta, sẽ giúp ngươi. Dưới cơn rung lắc dữ dội, An Bạch Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi khi hắn hoàn hồn thì đã ở trong thế giới vong linh của mình. Chuyện quái gì thế này? Ta vô duyên vô cớ bị cuốn vào một âm mưu to lớn. An Bạch Thần đau đầu, mọi chuyện dường như bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhưng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trên vai phải của hắn, đột nhiên truyền đến một cảm giác tê liệt do bị vật nặng đè lên. Dưới đôi cánh xanh nhạt, bộ xương trắng trông đặc biệt cứng cáp, là một con rồng xương mê hoặc chưa đầy năm tấc. Nhìn gì, có gì lạ sao? Giọng nói trong trẻo, như thể của một cậu bé. Người có thể nói chuyện? An Bạch Thần hỏi một câu ngớ ngẩn. Hắn là rồng mà, sao lại không biết nói? Còn ngươi tốt nhất nên mau dẫn ta đi tìm đồ ăn, ta đói đến không chịu nổi rồi, lúc nãy phụ thân ta ra tay nhanh quá, ta còn chưa kịp ăn vỏ trứng. Ta quả đúng là con ruột của phụ thân ta, hắn chẳng sợ ta chết đói như thế này sao, có ai làm cha mà như vậy không? Con rồng xương này cứ lải nhải, không ngừng than phiền về việc cha mình nhẫn tâm như thế nào, nhưng An Bạch Thần không xen vào. Chỉ dẫn nó đến thẳng lục địa thâm lam. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống người, mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu, nhìn con rồng xương nhỏ một hơi ăn sạch xác của con thú dữ mà An Lệ Tư dùng ma pháp tử linh khống chế, mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Phúc Lan Tích lúc này đang nhìn chằm chằm con rồng xương nhỏ trên mặt đất với ánh mắt cuồng nhiệt, là một pháp thánh hệ tử linh, hắn đương nhiên biết con rồng xương nhỏ này đại diện cho điều gì. Rồng tộc thuần chủng thực sự. Không giống như con rồng băng kia, rồng băng chỉ là Á Long, còn con rồng xương trước mắt này mới là rồng tộc chính hiệu. Mặc dù trông nó mới sinh không lâu, nhưng cũng đủ khiến người ta kinh ngạc rồi. Thôi, đừng nhìn nó như thế, nếu không tự chịu hậu quả. An Bạch Thần nhức đầu, vốn chỉ là chuyện lấy trung tâm thế giới đơn giản, không ngờ lại dây vào nhiều chuyện như vậy. Lời của Cốt Long rất rõ ràng, tử thần đã chết, hơn nữa là chết rất triệt để. Vậy thì kẻ bày ra những chuyện này sau lưng chẳng phải là tự nhiên mà biết. Nhưng mà gã kia đúng là lợi hại, đối mặt với sự truy sát của tử thần mà còn có thể làm đến mức này, theo một ý nghĩa nào đó, gã kia e rằng không yếu hơn tử thần. An Bạch Thần đang suy nghĩ, hiện tại hắn tạm thời không có ý định đi tìm mảnh vỡ thần chức, bởi vì nếu dung hợp hoàn chỉnh thần chức, hậu quả e rằng hắn không gánh nổi. Thế nhưng đúng lúc An Bạch Thần đang nghĩ nên làm như thế nào, thì rồng xương nhỏ ở bên cạnh lại mở miệng. Ta thấy ngươi vẫn nên đừng suy nghĩ nhiều thì hơn, chuyện cấp bách của ngươi là giải quyết thứ mà gã kia để lại cho ngươi, thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất là giải quyết sớm đi. Hôm nay vẫn xin phiếu đề cử. Chương 557 chương 459, bỏ qua số thứ tự và chương 1 di 459 trang. Chương 459. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 459. Thành thực mà nói, An Bạch Thần thực sự không hiểu loài rồng là sinh vật thế nào. Toàn thân là xương cũng đành thôi, nhưng lại phun ra một quả trứng từ miệng thì rốt cuộc là chuyện gì đây? Hơn nữa, con rồng đó là con cái sao? Tất nhiên, An Bạch Thần không dám hỏi thẳng vào mặt con rồng xương lời này, dù sao hắn cũng không đánh lại nó. Nhưng con vật nhỏ trước mắt thì khác, đối mặt với nó, An Bạch Thần có lòng tin tuyệt đối. Khụ khụ, ngươi đang khiêu khích ta sao? Nghe An Bạch Thần nói vậy, rồng xương nhỏ lập tức bay lên, chỉ thấy trên người nó bắt đầu tỏa ra những luồng sáng kỳ lạ, tiếp theo đó, một luồng khí thế vong linh nồng nặc ập đến. Mạnh, rất mạnh, siêu mạnh. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình xem thường tiểu tử này rồi, vì chỉ dựa vào thực lực nó hiện tại tỏa ra. Tiểu tử này sợ rằng ít nhất cũng ở cấp bát. Trời ơi, rồng đều biến thái như vậy sao? An Bạch Thần không khỏi cảm thán. Bên kia, rồng xương nhỏ đã cao 10 trượng, dài 30 trượng. Nếu An Bạch Thần không tận mắt chứng kiến nó từ trong trứng khổng lồ chui ra, hắn sẽ không tin rằng tên này mới sinh chưa tới 2 ngày. Thằng ngu, Ngươi xúc phạm đến rồng vĩ đại, nên ta quyết định cho ngươi một bài học sâu sắc. Giọng nói trầm thấp có chút giống với con cốt long trong thế giới của sự chết, nhưng chưa kịp ra tay, An Bạch Thần đã nói, được rồi, chẳng phải ta tò mò quá sao. Ta xin lỗi ngươi. An Bạch Thần hơi đau đầu, tên này hình như cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng khi An Bạch Thần chuẩn bị sẵn sàng để đánh một trận thì rồng xương nhỏ đột nhiên lại thu nhỏ lại. Hừ, ta tha thứ cho ngươi. Hắn mở to mồm, cái tên này kiêu ngạo ghê, nhưng sao nó khờ thế? Đơn giản thế mà dỗ được. Nhìn ta làm gì, cha ta bảo ta phải chơi với ngươi, lời của cha ta ta phải nghe, nhưng ta cảnh cáo ngươi đấy, lần sau ngươi mà dám hỗn với tộc rồng, đừng trách ta không khách sáo. Giọng điệu kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, hắn thấy mình nên đổi cách nhìn về con rồng xương này. Quay lại chỗ Phúc Lan Tích, đám đông nhìn hắn tò mò, lúc nãy rồng xương gây ra động tĩnh lớn, không thể nào qua mắt được họ. Nhưng vì lời dặn trước đó của hắn, không ai dám hỏi nhiều. Đi thôi, hắn không giải thích, hắn không thể nói với họ rằng mình vừa hỏi rồng xương mà suýt gây ra chiến tranh chứ. Nghe hắn nói, Phúc Lan Tích hỏi, đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Hắn đáp, đâu rộng thì đi đấy. Đế quốc Aragorn, đế quốc hùng mạnh nhất trên đại lộ Thâm Lam, đồng thời cũng là đế quốc phồn hoa nhất cả lục địa Thâm Lam. Nơi đây hội tụ mọi tinh hoa của lục địa Thâm Lam, từ vật chất, đặc sản đến cả chủng tộc. Nhắc đến đế quốc Aragorn, ắt hẳn phải nhắc đến vị sáng lập ra đế quốc này, Simil Aragorn. Tương truyền rằng 3.000 năm trước, nhân tộc sống trên lục địa Thâm Lam vô cùng gian nan, vô số ma thú và dị tộc liên tục xâm lược nhân tộc, cho đến khi Simil Aragorn xuất hiện. Sự giáng thế của hắn tựa như bình minh trong đêm đen, nhất là ngày hắn chào đời, cả lục địa Thâm Lam đều rực sáng một sắc màu kỳ lạ. Bản thân Aragorn cũng quả thực là một thiên tài, mới 16 tuổi đã đột phá đến cấp thánh, rồi đến năm 30 tuổi đã lập nên đế quốc hùng mạnh nhất lục địa Thâm Lam thời bấy giờ, đế quốc Aragorn. Nhìn cuốn sơ lược lịch sử Aragorn trong tay, An Bạch Thần khịt mũi khinh bỉ, những lời văn hoa mỹ này chắc chắn là khoác lác rồi, nếu mà còn có người tin thì đúng là ngu ngốc. Hắc hắc, đại nhân không tin, Phúc Lan Tích cười nói. Sao nào, ngươi tin? Chúng nhân là mùi thú cưỡi đoàn xe mà đến, nên suốt đường đi đều có khối thời gian dư thừa, cả một tháng trời, An Bạch Thần không những hiểu rõ lục địa Thâm Lam, còn tranh thủ hiểu thêm về đế quốc Aragorn bọn họ sắp tới. Đại nhân chớ cười, loại chuyện này chỉ lừa được người tầng thấp nhất, kỳ thực phàm là kẻ có chút kiến thức, hắn đều không thể tin được thứ này. Nhưng mà đại nhân, Aragorn quả thật rất mạnh, điều này ta có thể chắc chắn. Nói tới đây, sắc mặt Phúc Lan Tích không khỏi nghiêm túc, thân là đại lục đệ tam ngày trước, nay là đại lục đệ nhị pháp thánh cầu pháp thánh quang minh đệ nhị bị An Bạch Thần giết, có thể khiến Phúc Lan Tích nói ra lời này, thật đúng là khó có thể. Nhưng mà ngay lúc này, rồng xương nhỏ bên cạnh bỗng mở miệng, mạnh tới mức nào chứ? Mạnh hơn cả tộc rồng chúng ta sao? Trải qua thời gian chung đụng, An Bạch Thần cũng hiểu rõ tính khí rồng xương nhỏ, nói chung, ngoại trừ việc sở hữu lòng tự tôn tuyệt đối của tộc rồng, còn lại thì đều dễ gần. Thực tế, xương rồng vốn không có khả năng sinh nở, An Bạch Thần cũng biết điều này qua tiểu xương rồng. Xương rồng chỉ có thể ra đời trong những điều kiện đặc biệt. Thứ nhất, xương rồng vốn là hình dạng tồn tại của rồng sau khi chết, nhưng không phải con rồng nào chết cũng có thể thành xương rồng, thế nên xương rồng vốn rất đặc biệt. Thứ hai, muốn có xương rồng, thì phải ở trong thế giới của sự chết, hoặc là thế giới vong linh cũng được, vì cả hai đều chung một nguồn gốc. Còn thứ ba, điều mà An Bạch Thần quan tâm nhất là thần chết có thể chế tạo xương rồng, nhưng yêu cầu sẽ rất cao, và thực lực của loài rồng được tạo ra sẽ khác nhau tùy thuộc vào vật liệu chế tạo hoặc lý do của hắn. Thực tế, tiểu xương rồng chính là kiệt tác của thần chết tiền nhiệm, và vật liệu dùng để chế tạo ra nó luôn là loại tốt nhất, bất kể thời điểm nào. Thần chết tiền nhiệm rất thông minh, hắn hẳn đã sớm đoán được mình có khả năng ngã xuống, nên dù là xương rồng hay tiểu xương rồng, chúng đều là phương tiện mà thần chết tiền nhiệm để lại, còn mục đích là gì, An Bạch Thần đã có thể đoán được rồi, chuyện này sau này hãy bàn. Nghe tiểu xương rồng nói, Phúc Lan Tích bỗng quay đầu lại nói với nó, đừng coi thường Simil Aragorn. Hắn là cường giả duy nhất trong lịch sử lục địa Thâm Lam có thành tích diệt rồng. Lưu ý, đối phương là rồng thật, mà còn là một con rồng lửa nữa. Hết chương. Chương 558 người mặc áo choàng đen, 1460 trang Hay Bao Gen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Giết rồng, Bất kể ở thế giới nào cũng là vấn đề nghiêm trọng, bất kể kẻ nào, chỉ cần hắn có thể trở thành kẻ giết rồng, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại. Mọi người đều mơ ước một ngày nào đó mình có thể trở thành chiến binh giết rồng, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Thực tế thì, đừng nói đến rồng thật, ngay cả rồng con cũng không phải thứ mà người thường có thể đạt tới. Ví như rồng băng khổng lồ ở thế giới lục địa Thâm Lam, đó là thứ mà ngay cả cường giả cấp thánh cũng khó có thể địch nổi. Ồ, đúng rồi, rồng băng khổng lồ đã đi rồi, biến mất không một lời từ biệt. Lúc đầu khi nó cảm nhận được sự bất ổn của An Bạch Thần, nó đã dứt khoát lựa chọn rút lui. Phải nói rằng, rồng băng khổng lồ rất thông minh, nó biết rằng khi không thể địch nổi thì trước hết phải giữ mạng mình. Cùng với sự ra đi của rồng băng khổng lồ, kiếm thánh đầu tiên Yakubu là người đầu tiên đuổi theo. Thứ nhì, cho dù là thú nhân tộc hay tiên tộc, bọn chúng cũng không lựa chọn buông tha. Ngược lại một số đoàn lính đánh thuê sống sót, chúng phát hiện ra khoảng cách giữa mình và băng long khổng lồ, chúng khôn ngoan lựa chọn rút lui. Lần này, tất cả đều tay trắng ra về, không những vậy, vì sự tàn sát của băng long khổng lồ, vài đoàn lính đánh thuê vốn xếp hạng khá cao bị xóa sổ hoàn toàn. Điều này cũng khiến cục diện thế lực trong thế giới lính đánh thuê phải phân chia lại, vì thế, ngay cả lính đánh thuê Hoa Gai cũng bị liên lụy. Thành Đồ Nhã, một thành trì biên cương trong đế quốc Aragon, tuy địa lý ở biên giới nhưng vì tiếp giáp với nước khác, Thành Đồ Nhã vẫn là nơi các lính đánh thuê tiếp tế, nên thành trì này cũng khá phồn hoa. Công hội lính đánh thuê, hội pháp sư, nhìn hai tấm biển hiệu to lớn, An Bạch Thần dừng ánh mắt tò mò ở hội pháp sư. Hắn đã từng tiếp xúc với thứ trước, còn thứ sau, hắn vẫn chưa từng thấy. Đại nhân muốn đi xem không? Người nói là Đạt Lỗ, rất hiếm khi chủ động lên tiếng, vì trong đội ngũ, hắn luôn là kẻ như mờ nhạt. Không cần, ta không thích không khí ở đó lắm. An Bạch Thần liếc Đạt Lỗ, sau đó lắc đầu, bất kể ở thế giới nào, pháp sư vẫn luôn cao ngạo. Bọn chúng tự cho mình cao hơn người khác, nhìn ai cũng ra vẻ ta đây là nhất thiên hạ. Điểm này An Bạch Thần đã thấy nhiều ở thế giới của hắn. Ha ha, đại nhân nói đúng, ta cũng chẳng thích bộ dạng hách mũi của bọn chúng, vẫn là cô nương Lys nhà ta ngoan ngoãn. Daru cười hì hì đáp. Thật ra hắn muốn nịnh An Bạch Thần, vì hắn đã nhận ra rằng giữa An Bạch Thần và Lys không có thứ tình cảm như hắn nghĩ. Nói đơn giản là giữa An Bạch Thần và Lys hoàn toàn không có khả năng. Nhưng thế thì vấn đề lại nảy sinh. Lys sùng bái An Bạch Thần đến mức chẳng phải thằng ngốc cũng nhận ra, mà An Bạch Thần đối với Lys thì chẳng hề có chút tình cảm nào. Vậy chẳng phải nếu chúng ta được An Bạch Thần giúp đỡ thì con đường theo đuổi Lys sẽ dễ dàng hơn sao? Tất nhiên, chuyện này không phải một thằng thẳng tính như Daru có thể nghĩ ra, mà là do Andrew chỉ cho hắn. Hắn nhờ ta giúp vì hắn biết An Bạch Thần giúp thì hắn mới tán được nàng Lý Tứ, nên ta mới nói vậy. Thấy An Bạch Thần cứ thế đi vào hội lính đánh thuê. Hắn buồn bã lắm, không biết mình có lỗi gì mà đại nhân lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Mày này, muốn tán Lý Tứ thì tự mà tán, mượn oai đại nhân làm gì? Rồi đừng có mơ tưởng đến đại nhân nữa. Mày cũng biết thân phận của đại nhân rồi, người ta khác hẳn với bọn mình. Chuyện Lý Tứ, mày cứ tự lo, nhưng nhớ là đừng làm ảnh hưởng đến việc của đại nhân. Nàng Kara xoa đầu hắn, là đoàn trưởng của bông hoa gai, nàng sao lại không biết chuyện hắn thích Lý Tứ? Bên kia, khi An Bạch Thần vào hội lính đánh thuê, hắn mới thấy mình đã coi thường thực lực của hội lính đánh thuê rồi. Yêu tinh, người lùn, thú nhân, nhân loại, đủ loại chủng tộc tụ tập ở một chỗ, nếu chủ nhân của nơi này không có thực lực tuyệt đối, An Bạch Thần tuyệt không tin. Đại nhân, hội lính đánh thuê là một thế lực toàn lục địa, thành phố càng lớn thì càng thấy nhiều thứ hiếm. Và lại đây là đế quốc Aragon, chẳng ai dám giở trò ở đây. Nên những chủng tộc hiếm như tinh linh mới dám công khai lộ diện ở hội quán. Phúc Lan Tích cải trang cẩn thận, đành vậy thôi, hắn quá nổi tiếng rồi, pháp thánh hệ vong linh đứng thứ ba lục địa, hỏi hắn đến đâu mà chẳng gây chấn động. Ừ, thú vị đấy, lần đầu ta trông thấy người lùn. Ta nghe nói người lùn uống rượu rất giỏi, thật vậy sao? An Bạch Thần cười nhạt, rồi đảo mắt quan sát xung quanh. Phải nói rằng điểm nhiệm vụ của hội quán lính đánh thuê này lớn hơn hẳn chỗ An Bạch Thần từng đến trước đây. Nhưng khi An Bạch Thần đang ngó nghiêng tứ phía, thì cũng có người đang ngó hắn, đặc biệt là một kẻ choàng kín đầu bằng chiếc áo choàng đen. Từ lúc An Bạch Thần bước vào, hắn ta chưa từng rời mắt khỏi hắn. Chủ nhân, có cần ta đi tra hỏi hắn không? Ta tin là với ma pháp vong linh mà người truyền thụ cho ta, hắn sẽ khai hết. Phúc Lan Tích và An Bạch Thần là hạng người nào, ánh mắt dõi theo của kẻ kia sao thoát khỏi được tầm nhìn của họ. Không cần, An Bạch Thần suy nghĩ rồi nói. Hắn không có kẻ thù cụ thể nào ở lục địa Thâm Lam, nếu cố mà nói thì chỉ có giáo hội ánh sáng, nhưng An Bạch Thần dám chắc, lúc này đừng nói người thường, mà ngay cả giáo hoàng của giáo hội ánh sáng đích thân đến cũng không thể dò ra được lai lịch của hắn. Sau khi nhanh chóng tiếp tế và đổi thông tin tình hình đường vào thành phố Aragon, An Bạch Thần không định nán lại đây lâu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó là tiếp xúc với những người đủ tầm, sau đó xem xét khả năng khống chế họ, rồi mưu đồ xem xét cách thức chinh phục thế giới này. Tất nhiên, trước khi làm những việc này, hắn cần thu thập thông tin về các đền thờ, rốt cuộc thì thần linh mới là những tồn tại mà An Bạch Thần thực sự coi trọng, còn với các linh hồn, hắn có thể nói khoác rằng An Bạch Thần chẳng thèm để mắt tới. Việc tiếp tế do Kala và những người khác lo, khi họ chuẩn bị xong và tìm thấy An Bạch Thần thì đã là 2 giờ sau. Tuy nhiên, ngay khi An Bạch Thần và những người khác vừa ra khỏi thành, tiến về trung tâm đế chế Aragon thì đằng sau họ, một người toàn thân phủ trong áo choàng đen đã âm thầm bám theo. Hôm nay vẫn phải mặt dày xin phiếu đề cử, vì xin phiếu là một truyền thống. Chương 559 cho tôi một lý do, 1G461 trang gây vô y cơ ly yêu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lục địa Thâm Lam địa rộng người thưa, hơn 80% đất đai bị chiếm giữ bởi những tồn tại khó mà con người có thể chiến thắng. Quái thú, khí độc, thậm chí là dị tộc, đủ loại yếu tố khiến cho con người ở thế giới này mãi mãi không thể trở thành nhân vật chính. Kỳ lân nửa sừng. Nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất chỉ là một loại quái thú cấp thấp được con người thuần hóa để kéo xe. Chiếc xe ngựa rộng rãi tuy không quá xa hoa nhưng lại vô cùng thoải mái. Hành trình của An Bạch Thần và những người khác sẽ kéo dài khoảng một tháng, vì vậy Phúc Lan Tích đã hào phóng thuê hẳn một chiếc xe quái thú lớn nhất. Phúc Lan Tích đại nhân, tại sao chúng ta không cưỡi quái thú bay? Andrew có chút không hiểu, là lục địa cấp 7. Lục địa Thâm Lam tự nhiên không chỉ có loại phương tiện giao thông cấp thấp này, trận truyền tống, ma thú bay, người ta có hàng ngàn cách để vượt qua quãng đường hàng triệu dặm. Còn về việc ngồi xe ma thú, thì đây lại là cách thấp cấp nhất và cũng nguy hiểm nhất, bởi có những nơi đừng nói đến người, mà ngay cả những ma thú cấp thấp này cũng không dám bén mảng tới. Đây là ý của đại nhân, còn cụ thể là vì sao, người có thể tự đi hỏi đại nhân. Phúc Lan Tích cũng không hiểu. Trên hành trình này đều là An Bạch Thần làm chủ, hắn nói muốn đi xe, Phúc Lan Tích tự nhiên sẽ không trái ý. Nghe lời Phúc Lan Tích nói, Andrew cười gượng ngồi trở lại chỗ cũ, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi hỏi An Bạch Thần vì sao lại chọn cách đi lại tốn thời gian và công sức này, dù sao cứ đi theo cũng đúng. Thế nhưng vừa khi mọi người đi được đúng 3 ngày, Đạt Lỗ lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh An Bạch Thần, là kẻ chuyên tu nghề đạo tặc, hắn ngay từ đầu đã được cho ra làm trinh sát. Đại nhân, phía trước không có gì nguy hiểm, nhưng mà tên kia vẫn đang bám theo chúng ta, có cần thử thăm dò không? Đạt Lỗ liếc nhìn về phía sau xe ma thú, vì ở chỗ không nhìn thấy kia, có một người áo đen đang cưỡi một con ma thú cấp thấp cứ bám theo họ mãi. Hắn theo sau 3 ngày rồi, từ lúc đoàn người lên đường, hắn cứ bám theo mãi. Chẳng sao, cứ để hắn theo thôi, An Bạch Thần thản nhiên nói, dù hắn cũng không rõ lai lịch của kẻ kia. Nhưng An Bạch Thần đã khẳng định hắn không có ý thù địch. Còn chuyện hắn định phơi bày thân phận khi nào, An Bạch Thần chẳng có lấy một chút hứng thú. Đoàn người vẫn tiếp tục tiến lên, lần này họ đi hết 10 ngày, trong 10 ngày đó, họ cũng bị không ít ma thú tấn công, thế nhưng dưới sự trình diễn của Cốt Lương Thần, những ma thú ấy đều trở thành tế phẩm của An Bạch Thần. Mặt trời vừa ló dạng, An Bạch Thần tưởng hôm nay vẫn bình yên như mọi ngày thì từ phía sau họ, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc bất ngờ vang lên. Ầm ầm. Đất rung chuyển, dù cách xa, An Bạch Thần vẫn cảm nhận được sự hùng mạnh của đội quân này. Đội hiệp sĩ hoàng gia Aragon, đội hiệp sĩ quỷ trọng kiếm, hai đội kỵ sĩ đặc biệt hùng mạnh bậc nhất lục địa Thâm Lam. Tương truyền, họ có thể xông pha trong bầy sói quỷ, phải biết rằng mỗi con ít nhất là ma thú cấp 5, là bá chủ đích thực của thung lũng ác ma. Nhưng loại ma thú sống theo bầy hùng mạnh như thế, lại bị đám người trước mắt chém giết thê thảm. Người áo đen, nói chính xác hơn là một người quen. Nhìn người phụ nữ mang vẻ kinh hoàng trước mặt, An Bạch Thần không ngờ mình lại gặp nàng ở đây. Tây Ban Nha, một quán rượu tên là Hoa Hồng nằm ở rìa dãy núi Quay Thú, chính là nơi ta bắt đầu hiểu biết về thế giới mang tên lục địa Thâm Lam này. Không ngờ hai người lại gặp lại nhau, và càng không ngờ, người đi theo ta suốt thời gian qua lại chính là nàng. Ngươi sao lại ở đây? An Bạch Thần suy nghĩ rồi hỏi, nhưng ta thấy câu hỏi của mình có vẻ ngớ ngẩn. Cứu ta, Tây Tắc Nha vô cùng kinh hoàng nói. Lúc này nàng quả thực đã cùng đường rồi, nếu không phải trực giác mách bảo nàng phải đi theo An Bạch Thần thì e là nàng đã bị bắt từ lâu. Nhưng An Bạch Thần còn chưa kịp đáp lời thì từ phía sau, một kỵ binh toàn thân khoác trọng giáp đen ngòm xuất hiện trước mặt An Bạch Thần và những người khác. Thưa đại nhân, đây là kỵ binh hạng nặng Demon Blade, là sự tồn tại nổi danh lâu năm trong đế quốc Aragorn, người phụ nữ này rất phiền phức. Phúc Lan Tích Quả là lão pháp sư từng lăn lộn khắp đại lục nhiều năm, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nói ra được lai lịch của đối phương. Nói thật, Phúc Lan Tích rất không muốn dây dưa đến kỵ binh hạng nặng Demon Blade, bởi trên thực tế, loại kỵ binh được trang bị tinh nhuệ thậm chí vũ trang tận răng như vậy, chúng rất hiếm khi xuất hiện trong những trường hợp như thế này. Thông thường, sự xuất hiện của kỵ binh hạng nặng Demon Blade đồng nghĩa với việc có một nhiệm vụ phải hoàn thành bằng mọi giá, mà bản thân những kẻ này cũng đều là những kẻ điên, nếu không đạt được mục đích, chúng sẽ không chịu bỏ cuộc. Lời nói của Phúc Lan Tích khiến sắc mặt của Tây Tắc Nha càng thêm tái mét, nàng chỉ còn biết gần như van xin An Bạch Thần cứu ta. Vẫn là hai chữ đó, nhưng lần này khuôn mặt nàng hiện rõ vẻ tuyệt vọng, vì Tây Tắc Nha hiểu rõ, trước kỵ binh hạng nặng Demon Blade, căn bản sẽ chẳng ai dám đắc tội với bọn chúng. Nghe lời Tây Tắc Nha van nài, An Bạch Thần suy nghĩ đơn giản một lúc rồi nhàn nhạt nói cho ta một lý do. Đúng vậy, An Bạch Thần không trực tiếp ra tay, lục địa Thâm Lam rất phức tạp, nhân tộc, dị tộc, thậm chí cả thần điện đều có tranh chấp. Hắn chưa thánh mẫu đến mức chỉ vì gặp mặt một lần mà trở thành kẻ thù của một đội trọng kỵ binh như vậy. Nhưng An Bạch Thần cũng tin, một đội trọng kỵ binh như vậy tuyệt đối không thể vô cớ truy sát một nữ nhân như nàng, dù nàng có xinh đẹp đến thế nào. An Bạch Thần cần đạt được giá tương xứng, thứ có thể khiến một đội trọng kỵ binh lừng lẫy đích thân truy sát như vậy, hẳn sẽ là một món hời không tệ nhỉ. Mặt nạ đen kịt được chạm khắc thành hình dạng dữ tợn. Khi kỵ binh hạng nặng Demon Blade đến trước mặt An Bạch Thần và những người khác, những kỳ lân nửa sừng đều phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết. Sát khí vô tận kích thích chúng, là ma thú, dù cấp bậc thấp kém, chúng vẫn có bản năng của riêng mình. Cơ hội cuối cùng, cho ta một lý do để cứu ngươi. An Bạch Thần mặt không biểu cảm, tựa như kỵ binh hạng nặng Demon Blade lừng lẫy không tồn tại vậy, sát ý thấu xương không thể ảnh hưởng đến hắn chút nào, đối với An Bạch Thần mà nói. Một đội quân cấp 5 hắn đã sớm chán ngấy rồi, giờ hắn muốn chơi là cấp 7. Tây Tắc Nha nghiến răng, nàng không biết An Bạch Thần có cứu được nàng không, vì đây là kỵ binh hạng nặng Demon Blade, chiến lực của bọn chúng không nói là đứng đầu đại lục thì cũng phải lọt vào top 3. Ta có máu rồng, chính là thành phần quan trọng nhất trong rượu tequila mà ngươi từng uống. Tây Tắc Nha nghiến răng nói, không đủ, chỉ là máu rồng thôi, đối với ta mà nói không phải là thứ gì quá hiếm lạ. Nếu lý do của ngươi chỉ có vậy, thì chúng ta đi. An Bạch Thần nhíu mày, lý do này đúng là không đáng để hắn ra tay. Nghe An Bạch Thần nói vậy, Tây Tắc Nha giật mình, nàng không ngờ máu rồng mà ngay cả nàng cũng không dễ có lại không thể lay động lòng An Bạch Thần. Thế là Tây Tắc Nha cắn răng, như thể hạ quyết tâm gì đó quan trọng, nói, ta biết nghĩa trang rồng ở đâu, nếu ngươi cứu ta nguyện nói cho ngươi biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.